Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, hắn vẫn là cấp bách. Cô Phi Yến cũng không biết làm sao cùng tiểu thái tử giải thích. Cho nên, nàng, không giải thích, hắn giúp tiểu thái tử lau sạch sẽ nước mắt, sau đó đưa lên một khỏa dược hoàn. Thật sự nói, ta cũng không bản sự mang ngươi đi thôi. Đây là giải dược, ngươi, ăn vào a. Tiểu thái tử trong nước mắt trồi lên ý cười, cùng nói là vui vẻ cười, chẳng bằng nói là dũng cảm cười. Hắn không chút suy nghĩ liền uống dược hoàn. Hắn lại ôm cô Phi Yến một lần, mới thả mờ, hỏi nói, cô dược sư, ta sẽ nhớ ngươi. Cô Phi Yến nhẹ nhàng sờ lên đầu hắn, cũng không trả lời. Rất nhanh, tiểu thái tử liền mắt tối sầm lại, ngất đi. Cô Phi Yến cho cũng không phải là cái gì giải dược, mà là dùng để tạm thời bế tức giả chết dược hoàn. Nơi đây không nên ở lâu, nàng không giải thích được, chỉ có thể trước tiên đem tiểu thái tử mang đi ra ngoài hãy nói. Cô Phi Yến là cẩn thận, nàng xuống nước bơi một vòng, xác định dưới nước là an toàn, mới đưa tiểu thái tử ôm lấy nước, nhìn qua mở miệng khe hở thấu đến ánh sáng, nàng quả thực là đè lại đáy lòng sợ hãi, không có trì hoãn, hít sâu một hơi, liền lặn xuống nước, bơi đi. Nàng càng không ngừng hướng phía trước bơi, bơi cực kỳ lâu, nhưng vẫn không nhìn thấy cuối cùng, lặn vốn liền phi thường tốn lực, huống chi còn mang theo một cái hôn mê hài tử. Nàng không thể không nổi lên mặt nước lấy hơi. Mặt nước cùng vách đá khoảng cách phi thường chật hẹp. Nàng ngửa đầu, mặt gần như sắp muốn áp vào áp đỉnh trên vách đá, miễn cưỡng mới có thể lấy hơi. Đổi một lần khí, nàng lập tức liền lại chui vào, kéo căng tiểu thái tử tiếp tục hướng phía trước. Cũng không biết nàng bơi bơi ngừng ngừng bao nhiêu lần, đem nàng lại một lần ngửa đầu lấy hơi thời điểm, đã thở hồng hộc, sắp hư thoát, thậm chí có chút bắt không được tiểu thái tử. Nàng càng ngày càng mệt, càng ngày càng vô lực, nửa đường không có bất kỳ cái gì có thể leo lên đồ vật, trừ bỏ dáng chống đỡ. Xuống dưới, nàng không có thứ hai con đường có thể tuyển. Hơn nữa, nàng nhất định phải ra tốc, nếu không, bế tức dược hiệu một khi hao hết, tiểu thái tử liền nguy hiểm. Cô Phi Yến gắng gượng, lại bơi cực kỳ lâu, nhưng thủy chung không nhìn thấy cuối cùng, con thủy lộ này rốt cuộc có bao nhiêu lớn lên. Nàng thực sắp không chịu được nữa, nàng tốc độ dần dần trở nên chậm, tiểu thái tử tựa hồ càng ngày càng nặng, nàng bơi bất động, khống chế không nổi chìm xuống. Không thể, nàng gánh vác không chỉ là bản thân mệnh, còn có tiểu thái tử mệnh. Hắn còn nhỏ như vậy, nhỏ như vậy. Nàng kìm nén bực bội, cố gắng đi lên hướng phía trước. Thế nhưng là, thời gian dần qua, nàng liền hoảng hốt. Trong nước tất cả tựa hồ cũng đang dập dờn, đều đang biến hóa, thật là chóng mặt. Nàng động tác càng ngày càng chậm, nàng lại bắt đầu trầm xuống. Nàng nhanh không nín thở được, nàng cảm giác mình muốn chết chìm, cũng nhanh muốn chết chìm. Không, nàng không muốn, nàng quá sợ hãi loại cảm giác đó, tựa như sắp chết, lại tựa hồ như so sắp chết còn muốn đáng sợ. Thân thể và linh hồn bị gắng gượng kéo túm tách rời. Không, cô Phi Yến bỗng nhiên thả ra tiểu thái tử, hai tay ôm lấy đầu, không để cho mình đi hồi ức, mà một sát na này ở giữa, tiểu thái tử lập tức chìm xuống, nàng cũng lập tức thanh tỉnh. Trời à, nàng thế mà buông tay, tại sao có thể? Cô Phi Yến rõ ràng đều dọa đến phát run, lại quên tất cả sợ hãi, cũng không biết lấy ở đâu khí lực, ngã đầu liều mạng liền đuổi tiếp. May mắn, nàng kéo lại tiểu thái tử tay, nàng không có trì hoãn, lập tức xông lên, ngửa đầu nước chảy mặt, bên mặt dán vách đá. Từng ngụm hô hấp, nàng đều không để ý tới đi sợ hãi. Cắn răng, hít sâu một hơi, lần nữa chui vào, nàng nhất định phải thừa dịp cỗ này sức lực. Tốc chiến tốc thắng, nàng không có bao nhiêu thể lực có thể hao tổn, mà hơi thở dược dược hiệu cũng mau. Không thấy, nàng dùng sức bơi, chỉ cảm thấy hai chân đều không phải mình. Trong đầu của nàng chỉ có một cái suy nghĩ, đáp ứng Tĩnh Vương điện hạ nhất, định phải làm đến, chết đều muốn làm đến. Rốt cục, tia sáng càng ngày càng sáng, nhiệt độ nước càng ngày càng ấm. Cô Phi, Yến chợt nổi lên mặt nước, chỉ thấy đỉnh đầu có trời xanh mây trắng, dương quang sáng lạn, hai bên bờ có thanh thúy tươi tốt cỏ cây, hoa dại tranh diễm, gió nhẹ khẽ vuốt, chim hót hoa nở, tất cả đều là thật sự. Cô Phi Yến thành công, nàng bơi ra, nàng thở hồng hộc, lại không để ý tới nghỉ ngơi chốc lát. Nàng trước tiên liền đem tiểu thái tử lôi ra mặt nước, dùng sức hướng bên bờ bơi đi, đem người đẩy lên bờ. Mà ngay lúc này, tiểu thái tử bỗng nhiên ho khan, không thể nghi ngờ hắn khôi phục hô hấp. Cô Phi Yến giật mình, nguy hiểm thật a, nếu là chậm thêm một hồi, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nàng rốt cục thở dài một hơi, tiếp tục đem người hướng trên bờ đẩy. Mà cơ hồ là đồng thời, quân cửu thần từ đối diện sơn động mở miệng cấp tốc bay lượn mà ra, thân như ảnh, nhanh như điện, hắn rơi vào nơi xa. Vừa lúc nhìn thấy màn này, nghe được tiểu thái tử tại ho khan, hắn lặng yên không một tiếng động tới gần, bảo trì khoảng cách nhất định. Hắn nhìn ra được A Trạch không lại chết chìm, cũng không có gì đáng ngại. Hắn rõ ràng còn phải lại hướng phía trước, lại đột nhiên dừng lại. Hắn nhìn chằm chằm chờ lấy, tựa hồ đang chờ đợi lấy cái gì. Có trời mới biết hắn vừa mới hành lang trưng bày tranh bên trong lòng có bao gấp. Hắn vừa vào hành lang trưng bày tranh liền nghĩ cách thoát khỏi Bách Lý Minh Xuyên, vận dụng ảnh thuật, hắn cơ hồ chạm đến tất cả cơ quan, mở ra tất cả bẫy dập, nhưng là tốc độ của hắn vượt xa bẫy dập xuất hiện tốc độ. Hắn có thể nói là một đường phát động bẫy dập, đã có một đường thông suốt mà trốn tới. Tâm hắn đâu chỉ là cấp bách, quả thực là loạn. Hắn đã lo lắng cô Phi Yến cùng A Trạch trốn không thoát bẫy dập, lại cũng không thể không lo lắng cô Phi Yến đối A Trạch xảy ra chuyện gì tình đến. Đổi lại là hắn, nếu như thân làm bách sở mật thám, hắn cũng sẽ không dễ dàng giết địch quốc người kế vị cơ hội. Hắn nguyên dự định tìm kiếm mở miệng, đuổi ngược, đi vào cứu người, nào biết được vừa ra tới, liền sẽ đụng phải. Hắn như vậy bất động thanh sắc đứng đấy, nhìn xem, mà cô Phi Yến đem tiểu thái tử đẩy lên bờ về sau, mình cũng lập tức lên bờ. Cho dù tiểu thái tử ho khan, nàng vẫn là cẩn thận kiểm tra một phen miệng hắn, mũi, xác định hắn hoàn toàn khôi phục, nàng mới chính thức yên tâm. Tiểu thái tử còn hôn mê, nàng lại ngồi liệt tại một bên, giống như là lập tức đã mất đi tất cả khí lực, hai vai cũng hỏng, nàng sắc mặt tái nhợt, môi màu, tóc tím, thở hổn hển đến hô hấp đều có chút khó chịu. Nàng xem nhìn tiểu thái tử, lại nhìn một chút cái kia hẹp dài mở miệng, không tự giác ôm lấy bản thân hai đầu gối, co giúp, nàng nghĩ mà sợ, nàng không khống chế được hồi tưởng vừa rồi trong nước mạo hiểm trang cảnh. Nàng kém một chút liền chết chìm, loại kia linh hồn cùng thân thể tách rời cảm giác lại xuất hiện, nàng kém một chút liền ném tiểu thái tử, hại chết một cái thiện lương vô tội hài tử, bị mạnh dàn xuống đáy lòng sợ hãi thời gian dần qua nổi lên. Nàng càng nghĩ mà sợ, càng đem chính mình ôm chặt, nàng hốc mắt đều đỏ. nước mắt không tự chủ nổi lên. Nàng thừa nhận, nàng rất sợ hãi, thế nhưng là, nước mắt nhất lưu ra hốc mắt, nàng lập tức liền lau. Nàng lại không là tiểu hài tử, nàng mới không cần khóc, lại sợ hãi cũng không cần khóc, nàng đều trốn ra được. Nàng muốn cười, khóc, cái gì nha? Quân Cửu Thần một mực nhìn lấy, lông mày đã sớm không tự giác khóa lại, mà vừa nhìn thấy cô Phi Yến lau nước mắt, hắn rốt cục khống chế không nổi bước xa vọt tới, cũng không biết hắn là cấp bách vẫn là hung. Hắn hô to, cô Phi Yến, cô Phi Yến sững sờ, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, gặp Tĩnh Vương Điện Hạ trước, mặt vọt tới, nàng được không ngoài ý muốn, thốt ra, Điện Hạ, Quân Cửu Thần cau mày mà đều có thể vặn ra nước. Hắn ở trước mặt nàng ngồi, xuống, nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, chất vấn, ngươi thế nào? Cô Phi Yến nhất thời không phản ứng kịp. Mộng lấy, Quân Cửu Thần thâm thúy trong hai tròng mắt rõ ràng lộ ra sốt ruột. Hắn liên tục hỏi tốt mấy vấn đề, ngươi làm sao đi ra? Có phải hay không trang bà khi dễ ngươi, vẫn là chỗ nào tổn thương? Không thoải mái, là lạnh sao? Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt, sủng http. Chuyện y dài.com gạch chéo ngocmans gạch nối tiu gạch nối tsans gạch nối mai gạch chéo. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://chuyenyzai.com gạch chéo member gạch chéo 85645 gạch chéo converter. K. Hủ alpha alpha. Hết chương.